lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 615, 12 lần thiên tài, 12 lần vui sướng. Ngươi như thế phối hợp ta, ta hoài nghi ngươi là nằm vùng. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, trước mắt Mặc trưởng lão, thân phận không tầm thường. Hắn là hóa thần kiếm tu, môn phái chân chính thực quyền, 10 đại trưởng lão một trong, Kình Thiên kiếm môn địa vị ở hắn bên trên, cũng chỉ có trưởng môn, còn có giải rác mấy cái thái thượng trưởng lão rồi. Nằm vùng trở thành như vậy đại nhân vật, thuộc về cơ bản thao tác, không có này chút bản sự, làm cái gì nằm vùng? Nằm vùng khẳng định phải có mộng tưởng, đương nhiên. Đường Lạc sẽ không theo cái này Mặc trưởng lão thăm dò tính tiếp xúc. Vạn nhất không phải nói, vậy liền không tốt lắm, còn muốn cho người ta tinh thần độ hóa, rất phiền phức, trừ phi có cái gì rõ ràng thần kiếm ngoài quan tin tức. Bằng không thì Đường Lạc vẫn là chơi trước lấy, cái thế giới này thiên địa nguyên khí dồi dào, là chỗ tốt, mà lại lần này nhiệm vụ thời gian hẳn là sẽ so sánh dài. Giống Xích Tinh đạo nhân, Khương Thượng bọn hắn đều có ở thế giới nhiệm vụ trải qua mấy năm, 10 năm, thậm chí càng dài kinh lịch. Bọn hắn căn cứ kinh nghiệm phỏng đoán, nhiệm vụ lần này thời gian, nói ít cũng có 1-2 năm, chí ít trong 1 năm đều không cần lo lắng nhiệm vụ thất bại. Cùng lắm thì đợi đến thần ma trò chơi thúc dục nhắc nhở, mọi người lại làm cái tin tức lớn tìm thần kiếm. Hiện tại Đường Lạc chỉ muốn làm một cái có mơ ước nằm vùng, làm một cái ló cao bên trong ló cao. Vị trí thấp nằm vùng là không thể nào biết rõ vị trí cao nằm vùng tình huống, có thể có đơn phương liên hệ liền không sai biệt lắm. Mặc kệ vị này Mặc trưởng lão có phải hay không Diệt Kiếm Minh nằm vùng, hắn tay này thao tác không thể nghi ngờ cho Đường Lạc đưa cái gối. Hoàn toàn mới kiếm ý. Nói thực ra, Đường Lạc còn thật không nghĩ tới phương diện này ngoài quan. Hắn chỉ là dự định thể hiện ra, ta kiếm ý mạnh hơn ngươi kiếm ý, loại này hoàn toàn không giảng đạo lý thiên tài thuộc tính mà thôi. Không nghĩ tới Mặc trưởng lão trực tiếp cho rồi một cái, hoàn toàn mới kiếm ý. Chỉ là vậy cái này hoàn toàn mới kiếm ý muốn làm sao làm? Vưu Thiên Cương một mặt mộng bức, hoàn toàn mới kiếm ý. Đường Huyền Trang, người kiếm ý có lực chi kiếm ý đặc tính đúng không đúng? Mặc trưởng lão ra hiệu Vưu Thiên Cương an tâm chớ vội. Đường Lạc gật gật đầu, thế nhưng là ngươi nhưng không có lực chi kiếm ý thiếu chút. Tương phản, người kiếm nguyên mặc dù hỗn tạp không chịu nổi, đó là công pháp dẫn đến, lại cực kỳ bàng bạc, sinh sôi không ngừng. Mặc trưởng lão nói rằng, vừa rồi chiến đấu, hắn cũng toàn bộ hành trình thu hết trong mắt, khó nói, mọi người không đều như vậy. Đường Lạc duy trì thiên tài quái nhân kiếm tu người thiết. Mặc trưởng lão nhịn không được cười lên, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Dĩ nhiên không phải, ngươi kiếm nguyên chi bàng bạc, thậm chí đã đuổi kịp nguyên anh tu sĩ. Đường Lạc lung lay đầu. Không có, ta thử rồi một chút, tạm thời vẫn vô pháp đột phá đến nguyên anh kỳ. Mặc trưởng lão trên mặt nụ cười ấm áp cứng đờ. Không nói cái này, chúng ta nói về kiếm ý. Thiên Cương, ngươi biết rõ thiên hạ có bao nhiêu loại kiếm ý. Này thì là chỗ nào biết rõ, tầm 10 loại A, Vưu Thiên Cương tùy tiện, tầm 10 loại, Mặc trưởng lão lung lay đầu, thiên hạ kiếm ý ngũ hành chiếm cứ đại đa số, ngũ hành bên ngoài, bây giờ xuất hiện, từng có ghi lại kiếm ý có 182 loại, lấy ngũ hành kiếm ý là trụ cột kéo dài kiếm ý, ví dụ từ nước chi kiếm ý kéo dài băng chi kiếm ý. Rồi nhảy kiếm ý đợi một chút, xuất hiện từng có ghi lại 136 loại, trừ cái đó ra lại có rất nhiều hợp lại kiếm ý. Ví dụ như thổ lửa song trọng kiếm ý, 3 tầng, thậm chí ngũ trọng kiếm ý, nguyên lai nhiều như vậy sao? Vưu Thiên Cương kinh ngạc nói, ngươi liền biết rõ một cái lực chi kiếm ý, Mặc trưởng lão nói rằng. Vậy các ngươi biết rõ, trong đó có bao nhiêu kiếm ý là gần trăm năm mới xuất hiện sao? Vưu Thiên Cương nháy rồi nháy con mắt, một mặt mờ mịt, Đường Lạc càng là cái gì cũng đều không hiểu. 36 loại, có đủ 36 loại kiếm ý là gần trăm năm xuất hiện. Trước đó, cũng có không ít kiếm ý không ngừng xuất hiện, liền lấy ngũ hành kiếm ý là lệ. Ở ta môn phái thần quân trước đó, tối đa cũng bất quá là tam nguyên kiếm ý, ngũ hành bên trong ba hàng. Thần quân tu luyện ra đệ tứ trọng kiếm ý sau, liền có hoàn toàn mới bốn hạng kiếm ý xuất hiện. Ở tại sao, là đến tận bây giờ, duy nhất, chân chính ngũ hành đều đủ ngũ hành kiếm ý sinh ra. Ngũ hành kiếm ý có hai loại hàm nghĩa, một là kim mộc thủy hỏa thổ bất luận một loại nào. Vô luận loại kia, cũng có thể lấy gọi là ngũ hành kiếm ý. Một loại khác hàm nghĩa, liền là đặc biệt là kình thiên kiếm môn thần quân nhạc vô song. Ngũ hành đều đủ kiếm ý. Cũng có thần quân kiếm ý xưng hô, kiếm ý, cho tới bây giờ không phải đã hình thành thì không thay đổi. Dù là cá nhân ngũ hành kiếm ý cũng sẽ xuất hiện biến hóa, biến thành cường đại hơn kiếm ý, từ đó xuất hiện hoàn toàn mới kiếm ý, Mặc trưởng lão chậm rãi mà nói. Bắt đầu cho Đường Lạc bọn hắn phổ cập khoa học kiếm ý ngoài quan. Sau đó phổ cập khoa học thêm vài phút đồng hồ sau, hắn liền phát hiện Vưu Thiên Cương thần du quá hư, biểu lộ đều bước đi xuống, tóc trắng Đường Huyền Trang nhìn qua vẻ mặt thành thật, nhưng ánh mắt tan rã, đoán chừng cũng kém không nhiều. Khục, Mặc trưởng lão trùng điệp ho khan rồi một tiếng, Vưu Thiên Cương mãnh liệt mà vỗ tay, Mặc trưởng lão nói hay lắm. Ta thật sự là đàn gảy tai trâu. Mặc trưởng lão một mặt gỗ mục không điêu khắc được cũng biểu lộ. Trở về chính đề, cho nên, ta cảm thấy ngươi kiếm ý có thể là ở lực chi kiếm ý bên trên. Càng cường đại càng toàn diện hoàn toàn mới kiếm ý, há? Nguyên lai là dạng này, Đường Lạc có chút giật mình. Bất kể có phải hay không là, tốt a, chính là không phải. Nhưng trước nhận xuống đến khẳng định không sai, là ở lực chi kiếm ý bên trên, ở lực chi kiếm ý trụ cột trên sao? Vưu Thiên Cương hỏi, có chút kích động, cái này muốn hỏi ngươi rồi. Mặc trưởng lão nói rằng, lực chi kiếm ý, ngươi hiểu rõ so ta nhiều. Vưu Thiên Cương chần chờ, ngay từ đầu hắn thật cảm thấy là lực chi kiếm ý. Bây giờ bị Mặc trưởng lão nói chuyện, lập tức lại có chút động diêu, nếu quả như thật là lực chi kiếm ý làm cơ sở dọc theo người ra ngoài kiếm ý. Kia mang ý nghĩa Vưu Thiên Cương cũng có khả năng lĩnh ngộ. Tu luyện ra loại này kiếm ý, đem lực chi kiếm ý thiếu chút triệt để đền bù. Thế nhưng là từ xưa đến nay, cũng chỉ có ngũ hành kiếm ý bên trong kiếm ý, sẽ ở trụ cột bên trên dọc theo mặt khác kiếm ý. Này một quy tắc thép, đến bây giờ đều không có người đánh vỡ qua. Mặc trưởng lão nói đến rất rõ ràng, kiếm ý không ngừng phát triển, tiến hóa, biến nhiều, tăng cường, tất cả quy tắc thép cũng có thể bị đánh vỡ thời điểm, như là năm đó Nhạc Vô Song đột phá tam nguyên kiếm ý cực hạn, đạt tới tứ tướng kiếm ý, cuối cùng đến ngũ hành kiếm ý. Nhưng dạng này thiên tài yêu nghiệt, lông phượng lân sừng, Vưu Thiên Cương hoàn toàn chính xác tính được lên là đồng dạng thiên tài. Nhưng cùng thần quân so ra, không đúng, coi như cùng Đường Lạc so, cũng kém cách xa vạn dặm, có hy vọng lại cực kỳ xa vời. Khó trách Vưu Thiên Cương biểu lộ như thế xoắn xuýt, không cần nhớ quá nhiều. Dựa theo con đường của ngươi tiếp tục đi, chưa khả năng từng lý là vô hạn, Mặc trưởng lão nói rằng. Vâng, Vưu Thiên Cương ôm quyền, kiếm tu đạo tâm tự nhiên so sánh vững chắc. không có dễ dàng dao động như vậy. Đây cũng là Đường Lạc không quá nguyện ý độ hồn nguyên nhân. Cảm giác có chút không lanh lẹ. Độ hóa vị kia Lâm trưởng lão cũng là cái đại công trình. Bất kể nói thế nào, hiện tại có thể xác định đây là một loại hoàn toàn mới kiếm ý. Mặc trưởng lão nhìn hướng Đường Lạc, xem như kiếm này ý chủ nhân, vì nó lấy một cái tên a. Ngữ khí bên trong ẩn hàm vẻ kích động, lại là một loại kiếm ý sinh ra hoặc là nói phát hiện. Vậy liền gọi cha chi kiếm ý, Đường Lạc nói rằng. Bá chi kiếm ý sao? Vưu Thiên Cương nói rằng, như thế mạnh lại như thế kéo dài, như thế bàng bạc, nếu không gọi bá đạo kiếm ý a. Mặc trưởng lão, trước kia có bá đạo kiếm ý sao? Ngoặc kép, không có. Mặc trưởng lão căn cứ nghiên cứu khoa học tinh thần, thành thật trả lời, không, ta không phải nói cái kia, bá, là ba ba, cha. Đường Lạc uốn nắn Vưu Thiên Cương sai lầm lý giải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tràng diện lập tức ngưng trọng lên. Vưu Thiên Cương cảm thấy, người này, chính mình kéo không được, ta kiếm ý mạnh nhất. Đánh tất cả mọi người kiếm ý đều cùng ba ba đánh nhi tử đồng dạng. Cho nên gọi cha chi kiếm ý, Đường Lạc nghiêm túc giải thích nói. Nghiêm túc, Vưu Thiên Cương cảm thấy kia một ngày Đường Huyền Trang nói chính mình muốn đột phá kim đan. Cùng hiện tại so ra, căn bản cũng không gọi chuyện, thế mà là nghiêm túc. Mặc trưởng lão đột nhiên cảm giác thời đại biến rồi, hiện tại tuổi trẻ kiếm tu. Đều như vậy rồi sao? Hắn là không phải nên thêm ra đi. Liền gọi bá chi kiếm ý a, bá đạo kiếm ý. Mặc trưởng lão đành vỡ nguyên tắc, cưỡng ép định xuống này hoàn toàn mới kiếm ý danh xưng. Nên biết rõ, những năm này, mới kiếm ý đều là do đầu tiên kiếm ý người sở hữu mệnh danh. Cái quy củ này, từ Nhạc Vô Song thời điểm lại bắt đầu. Bằng không thì ngũ hành kiếm ý tên cũng sẽ không như thế mộc mạc. Một đám người vì rồi đập Nhạc Vô Song mông ngựa, không biết rõ sẽ muốn ra cái gì cuồng bá khốc huyễn chảnh chư tên. Nói xong, Mặc trưởng lão cũng không cho Đường Lạc cơ hội giải thích. Ánh kiếm vừa chuyển, tại chỗ rời đi. Vưu Thiên Cương nhìn hướng Đường Lạc, cái kia, ta an bài trước ngươi nghỉ ngơi một chút, vào trong môn sự tình mau chóng cấp cho ngươi thỏa. Đa tạ tướng quân, Đường Lạc nói rằng. Vưu Thiên Cương nhẹ nhàng ra rồi một hơi. Còn tốt, biết rõ cảm tạ, trong lòng một xốp giòn, lập tức có chút cảm động. Chờ chút, ta cảm động cay rắm a. Vưu Thiên Cương kém cho mình một chút một bàn tay. Dạng này không được, hắn nhưng là kim đan tu sĩ. Chờ một chút, đối phương cũng là kim đan tu sĩ, mà lại một tháng trước vẫn là trúc cơ tu sĩ. Đưa tiễn Đường Lạc, Vưu Thiên Cương sắc mặt nghiêm túc lên, đi đến một chỗ phòng nghị sự. Mặt trong đã có mấy cái nguyên anh kiếm tu, còn có Mặc trưởng lão cùng với một cái khác hóa thần kiếm tu ở rồi. Tham kiến các vị trưởng lão, Vưu Thiên Cương làm lễ nói, không cần đa lễ. Nói cho ta một chút cái kia Đường Huyền Trang. Có trưởng lão nói rằng, liên quan tới có người lĩnh ngộ tu luyện ra lực chi kiếm ý tin tức, bọn hắn một tháng trước liền biết rõ rồi, nhưng chưa từng nghĩ cho tới bây giờ ra rồi càng nhiều biến hóa. Kinh hỉ kinh biến được trầm trọng vui. Một tháng từ trúc cơ đến kim đan, không bình thường, quá không bình thường rồi. Vưu Thiên Cương thống lĩnh ngoại môn sự vụ, Đường Lạc tình huống tự nhiên cũng hiểu rất rõ. Hắn từng cái nói tới, phụ thuộc môn phái tiến cử sao? Cái kia môn phái ta có chút ấn tượng, bây giờ, chạm đến là thôi, nhập môn có không có vấn đề gì? Không có vấn đề, Vưu Thiên Cương nói rằng, đều là bình thường quá trình, kiểm chắc qua. Hắn cũng hoàn toàn chính xác là trúc cơ trung kỳ nhập môn thời điểm. Vậy làm sao? Không phải là cái khác môn phái phái ra. Dạng này thiên tài, người nguyện ý phái đi ra cho cái khác môn phái làm nằm vùng. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Hồn trưởng lão, có người nhìn hướng một cái khác hóa thần kiếm tu, cùng Mặc trưởng lão đồng dạng, 10 đại trưởng lão một trong, ta nhưng siêu hồn, có bất kỳ bí mật cũng có thể lấy để hắn phun ra, nhưng không bảo đảm không nhận tổn thương. Hồn trưởng lão lời ít mà ý nhiều, một khi thần hồn bị hao tổn, kia người liền phế đi. Không được, Mặc trưởng lão phản đối, ta không cảm thấy có ý khác người sẽ như thế cao điệu. Chỉ sợ thật là một cái không xuất thế thiên tài, như năm đó kiếm si nhất tâm, kinh tài tuyệt diễm nhất kiếm tu. Không có một trong, ở hắn thời đại, bất kỳ thiên tài, bất kỳ yêu nghiệt đều không đáng giá nhắc tới, triệt để che giấu ở tại ánh sáng chói lọi phía dưới. Kiếm si từ trúc cơ đến kim đan, cũng bỏ ra một năm a. Có người nói thầm nói, kia Đường Huyền Trang là vượt qua kiếm si nhất tâm 12 lần thiên tài. Nếu quả thật là dạng này, đối Kình Thiên kiếm môn tới nói, đây chẳng phải là 12 lần vui sướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.